Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc nhìn thấy Lý Muội, trong lòng dấy lên một tia kinh ngạc. Đôi mắt cô ấy có một nốt ruồi ác tính, nhân trung ngắn và hẹp, đường nước mắt có nhiều dấu vết. Đây là điển hình của mệnh cách cô độc. Người có tướng này, nếu không gặp biến cố lớn, cũng khó mà sống như một người bình thường. Kết hôn dễ mâu thuẫn, khó có con, tính cách hướng nội, dễ bị bắt nạt nhưng không dám phản kháng. Tuy nhiên, càng chịu ấm ức, cô ấy càng dễ tiêu hao tinh khí. Dần già sinh ra ý nghĩ cực đoan, muốn đồng quy vu tận với những kẻ đã tổn thương mình. Thế nhưng, Lý Muội lại đặc biệt, căn cốt của cô ấy rất tốt. Hơn nữa, số mệnh cô độc, không thân thích, không con cái, không hôn nhân, lại vô cùng thích hợp để tu luyện. Khi Lê Kiến Mộc và Tiêu Tề bước vào, Lý Muội đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Y tá đứng bên cạnh, nhẹ nhàng kéo tay cô ấy ra để tiêm. Cánh tay mềm rũ như bông, giống như đã bị phế bỏ, không có chút sức sống. Tiêu Tề hạ giọng, cơ thể cô ấy không sao cả, tay chân vẫn ổn. Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu, bước tới ngồi xuống đối diện Lý Muội, lặng lẽ quan sát cô ấy, chờ y tá hoàn thành công việc. Khi y tá rời đi, Lý Muội vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích. Lê Kiến Mộc cũng không cử động, chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy. Thời gian trôi qua, đến cả Tiêu Tề, vốn tính trầm ổn, cũng bắt đầu nôn nóng. Anh ta không hiểu vì sao Lê Kiến Mộc lại kéo dài như vậy. Lúc chữa trị cho Khương Chân Chân rõ ràng rất nhanh chóng, tại sao lần này lại khác? Nhưng anh ta không dám mở miệng hỏi, sợ làm rối kế hoạch của Lê Kiến Mộc, chỉ có thể thỉnh thoảng liếc đồng hồ. Hơn nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Lý Muội cũng nhúc nhích, đôi mắt cô ấy dần có tiêu cự, lạnh nhạt nhìn về phía Lê Kiến Mộc, giọng khan khan, cô muốn gì? Khóe môi Lê Kiến Mộc hơi nhếch, người như Lý Muội, từ nhỏ đã lớn lên trong cảnh bị đánh đập, cha mẹ trọng nam khinh nữ, dưới sự ngược đãi ấy, cô ấy học được cách chịu đựng, không dễ sụp đổ như Khương Chân Chân. Khương Chân Chân mất tích một năm, bị hành hạ quá lâu, dẫn đến tâm thần rệu rã. Còn Lý Muội, cô ấy đã không còn ý chí sống, cha mẹ không cần, bà ngoại thương yêu nhất cũng đã qua đời, cô ấy không còn lý do nào để tồn tại trên thế giới này nữa. Nếu không phải vì đang ở phòng bệnh VIP, ngoài cửa còn có người của Khương Uy canh giữ, e rằng cô ấy đã sớm nhảy cửa sổ, kết thúc cuộc đời vô nghĩa này. Lê Kiến Mộc đối diện với đôi mắt trống rỗng xinh đẹp kia, chậm rãi nói, tôi muốn cô. Lê Kiến Mộc đưa Lý Muội rời đi. Trước khi rời khỏi bệnh viện, cô còn gặp lại Khương Uy. Khương Uy đang chìm trong niềm vui vì con gái đã tỉnh lại, nhưng vẫn không quên ơn nghĩa của Lê Kiến Mộc. Ông ta vốn định mời cô ở lại dùng bữa cơm cảm tạ, nhưng Lê Kiến Mộc nhìn ra, lúc này, điều ông ta muốn nhất chính là dành thời gian cho gia đình. Thế nên cô thức thời từ chối. Trước khi rời đi, Khương Uy nghiêm túc nói, Lê Đại Sư, cô là ân nhân cứu mạng của Chân Chân, cũng là ân nhân của cả nhà chúng tôi. Từ nay về sau, có chuyện gì cứ việc mở miệng, chỉ cần tôi có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Lê Kiến Mộc gật đầu, lấy điện thoại ra, chuyện này dễ nói thôi. Khương tiên sinh thanh toán phí dịch vụ trước đi, nói bao nhiêu lời khách sáo cũng không bằng thanh toán sòng phẳng. Khương Uy hơi sững sờ, sau đó bật cười ha ha, nhắc nhở, Uy chết chuyển khoản có giới hạn đấy. Biết rồi, tôi gửi số tài khoản ngân hàng cho ông, nhớ rõ thanh toán. Lê Kiến Mộc nói xong, phất tay rời đi. Bên này, Tiêu Tề cũng đã giúp Lý Muội làm xong thủ tục xuất viện, chuẩn bị quay lại làm việc. Anh ta vốn là tiểu đội trưởng của cục cảnh sát, còn rất nhiều vụ án chờ xử lý. nhưng bây giờ Khương Uy đã ổn định. Vụ việc ở thôn Cây Liễu cũng có thể theo trình tự pháp lý mà xử lý tiếp. Trước khi đi, Tiêu Tề trầm giọng nói. Đúng rồi, đám người thôn Cây Liễu khai rằng, ban đầu, nguyên nhân bọn họ đi theo con đường tà đạo là vì nhiều năm trước. Khi Bắc Thành mở rộng đô thị, thôn của họ không nằm trong khu quy hoạch. Trong khi đó, các thôn xung quanh được phá bỏ, di rời. Sau đó nhờ quá trình đô thị hóa mà phát triển giàu có. Còn thôn Cây Liễu thì bị bỏ lại phía sau. Chính vì thế, bọn họ mới tìm đến những cách khác để phát tài. Anh ta dừng một chút, sau đó nói tiếp. Bọn họ nói, có một huyền sư mặc đồ đen đã chỉ dạy cho họ phương pháp hiến tế. Đổ máu chó đen xuống rễ cây liễu rồi thờ phụng nó. Sau đó, thôn bắt đầu trở nên giàu có. Vì lẽ đó, họ cực kỳ tin tưởng người này. Còn Tôn Làm, đại nhân, những nạn nhân như Khương Chân Chân, Lý Muội và những thi thể kia đều là do huyền sư mặc đồ đen mang tới. Lê Đại Sư, cô cũng là người trong huyền môn, có thể để ý đến người này một chút không? Lê Kiến Mộc hờ hững ồ một tiếng, không bày tỏ thái độ gì. Bỗng nhiên, Lý Muội lên tiếng, không phải, không có huyền sư nào cả, là chính những thôn dân kia làm. Tiêu Tề cau mày, nghiêm túc nhìn về phía cô ấy. Cô nói, người thôn Cây Liễu đang nói dối. Lý Muội gật đầu chắc nịch. Sau đó, cô ấy quay sang nhìn Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu xác nhận. Sắc mặt Tiêu Tề lập tức trầm xuống. Ánh mắt càng trở nên nghiêm túc. Hai vị, có thể phối hợp với tôi đến cục cảnh sát làm bản ghi chép không? Lê Kiến Mộc và Lý Muội. Được rồi, là công dân tuân thủ pháp luật thì phải phối hợp với cảnh sát. Thế là, hai người theo Tiêu Tề đến cục cảnh sát. Vào giờ này, cục cảnh sát rất bận rộn. Hơn nữa lại trùng với thời gian ăn trưa. Các cảnh sát trong phòng đều chỉ liếc qua hai người được Tiêu Tề dẫn vào. Sau đó tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Chỉ có một người khác với mọi người. Suýt nữa sặc sợi mì trong miệng. Dư Tiểu Ngư, đội trưởng Tiêu, bạn học Lê. Lê Kiến Mộc liếc nhìn anh ta một cái. Dư Tiểu Ngư ho nhẹ, vội lau nước sốt dính ở khóe miệng, định đứng dậy đi theo, nhưng lại bị Tiêu Tề gọi lại. Đúng lúc lắm, Tiểu Ngư, giúp mua mấy suất cơm hộp. Dư Tiểu Ngư, cấp trên đúng là một đòn chí mạng. 10 phút sau, anh ta đẩy cửa văn phòng ra, đặt mấy hộp cơm lên bàn. Đội trưởng Tiêu, cơm tới rồi. Sau đó, anh ta nịnh nọt cầm một hộp cơm, đặt trước mặt Lê Kiến Mộc. Lê Đại Sư, đây là của cô, tôi đặc biệt thêm một phần sườn xào chua ngọt. Cô thử xem. Tiêu Tề liếc nhìn hộp cơm chỉ có rau xào của mình. Lại nhìn qua đùi gà trong hộp cơm của Lý Muội, sắc mặt lập tức đen lại. Dư Tiểu Ngư, cậu dám nói lại lần nữa không? Dư Tiểu Ngư làm như không nghe thấy, còn rót nước cho Lê Kiến Mộc và Lý Muội. E ngại có mặt Lê Kiến Mộc, Tiêu Tề chỉ có thể trừng mắt nhìn Dư Tiểu Ngư, không phát tác. Sau khi ăn cơm xong, họ tiếp tục ghi chép lời khai. Lý Muội chậm rãi kể lại chuyện mình bị lừa bắt. Cách chương.